Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, trước hố một sóng chào hỏi. Xuất hiện lần nữa Nhạc Kỳ Di, điểm linh hương, đốt tiền giấy, Tần Dương khom người cúi đầu, Triệu Vinh Huy quỳ sát ở một bên, khom người đáp lễ, Tần Dương đứng ở chỗ này, thật lâu bất động. Trong lòng thổn thức không thôi, đến giờ phút này mới rốt cục minh bạch, vì cái gì Hoàng Tuyền tông chủ căn bản không quan tâm được mất. Bởi vì hắn chỉ hóa thân, đứng lập trường cũng không phải là Hoàng Tuyền tông chủ lập trường, mà cửu chỉ thần hậu lập trường. Vị này tại Nam Cảnh uy danh hiển hách thần hầu, có thể có địa vị của hôm nay, hoàn toàn chính xác không phải dựa vào vận khí. Truyền thuyết, hắn không phải dựa vào tổ tiên được ấm, toàn bộ nhờ mình từng chút tích lũy công lao. Bò tới Nam Cảnh đệ nhất hầu ra vị trí, cuối cùng Tần Dương bản thân cảm nhận được vị này thần hầu cổ tay. Thù này khẳng định đúng kết, ân oán cũng kết, tam thân bảo thuật tà môn, Tần Dương đã sớm gặp qua không ít lần, tu thành này người của Pháp. Không có một cái nào có kết quả tốt. Mình đạt được tam thân thuật, phiên bản cũng không chỉ một, mỗi một đều có không đồng dạng địa phương. Nhưng có một chút Tần Dương có thể xác định, Hoàng Tuyền tông chủ trước khi chết bị Ngật Lâu bắt lấy tử huyệt đánh cho trọng thương. Hiện tại cửu chỉ thần hầu muốn có được Hoàng Tuyền tông chủ ký ức liền không dễ dàng như vậy, chỉ có tự mình tiếp xúc đến mới có thể tìm về một chút không hoàn toàn ký ức. Hoàng Tuyền tông chủ tại Nam Man chi địa nhiều năm như vậy, lại ngụy trang thành ma giáo giáo chủ nhiều năm như vậy, hắn biết đến tình báo, tùy hiện khả năng đối với cửu chỉ thần hầu mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Càng quan trọng hơn, Hoàng Tuyền tông chủ cũng không phải đồ đần, hắn tại cuối cùng đã biết mình thua ở một bước nào, nói không chừng cũng biết hết thảy mấu chốt là cái gì. Mình nhất định phải tại cửu chỉ thần hầu xuất thủ trước đó siêu độ Hoàng Tuyền tông chủ, xóa đi tất cả một chút, nửa điểm tin tức cũng không cho hắn lưu lại. Thật là lúc đến nơi này, Tần Dương nhưng lại có chút chần chờ. Hai ngày trước đến tiếp sau xử lý còn chưa kết thúc, tất cả mọi người đúng căng thẳng thần kinh, nhất là toàn lực chú ý đến Nam Cảnh tình huống, liền xem như Hắc Lê Ngật Lâu đại lão đều không có nhàn rỗi, liền đợi đến cửu chỉ thần hầu làm cái gì. Như hắn dám đến Nam Man chi địa, tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống trở về. Nam Cảnh hoàn toàn chính xác có dị động, thần triều đại quân có điều động dấu hiệu, Nam Cảnh bên trong những gia tộc kia môn phái cũng đều có chút khó mà che giấu dị dạng, có chút đúng đóng chặt sơn môn, có chút là hoạt động bỗng nhiên trở nên tấp nập, đây đều là không cách nào che giấu. Nhưng từ khi Hoàng Tuyền tông chủ bỏ mình, hắn một người chiếm đoạt hai phái trưởng môn bí mật cũng tiết lộ về sau, Nam Cảnh dị động trong nháy mắt liền biến mất không thấy, cửu chỉ thần hầu càng một điểm cử binh ý tứ đều không có, thậm chí còn tham gia một môn phái trưởng môn Tam Thiên Tuế Thọ Yến. Hiện tại tất cả mọi người cho là hắn từ bỏ, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, liền xem như Ngật Lâu đại lão bọn họ cũng đều cho rằng hiện tại cửu chỉ thần hầu nhưng phàm là có chút lý trí cũng sẽ không có chút động tác, thậm chí hắn sẽ còn rũ sạch Nam Man chuyện cùng hắn ở giữa liên hệ. Duy chỉ có Tần Dương cảm thấy sẽ không, người này hao tổn tâm cơ, không có khả năng tại thất bại, không hề làm gì. Dường như Tần Dương cảm thấy một chút tin tức tầm quan trọng. Tần Dương cảm thấy, vị cửu chỉ thần hầu này cũng như thế, dù là không làm gì khác, hắn cũng biết cầm lại hóa thân ký ức. Ngật Lâu không chỉ ra Mạc Đình Lưu đúng hóa thân chuyện này, bởi vì tam thân bảo thuật đúng cấm kỵ, Tần Dương cũng không có tùy tiện nói lung tung, đó là bởi vì việc này càng ít người biết càng tốt. toàn bộ Nam Man Chi Địa biết chuyện này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cũng là vì cái gì bình thường nhập táng, nhưng trong môn lại không mấy người đến đây, người ngoài cũng không ai đến đây phúng viếng nguyên nhân. Miệng hắc hoa vẫn là tải trên người Mạc Đình Lưu cõng. Tất cả mọi người coi là Mạc Đình Lưu làm, mà không phải hóa thân làm. Tần Dương cất bước tiến lên, nhìn trong quan tài Mạc Đình Lưu thi thể, vươn tay đẩy ra hắn đặt ở phần bụng tay, đem phong cũ tín nhét vào trong tay của hắn, trong miệng tự lẩm bẩm: người chết nợ tiêu, phong thư này hẳn là ngươi khi còn sống duy nhất một phong thư, nếu không có tất yếu, ngươi cũng sẽ không xuất ra phong thư này. Mà không phải khác, chạm đến trong nháy mắt, cảm giác được kỹ năng có thể thi triển, xác nhận Mạc Đình Lưu đã chết, Tần Dương một trái tim cũng buông xuống không ít. Là giờ phút này lại cố nén không có động thủ, mới vừa rồi đứng tại cửu chỉ thần hầu góc độ đến đối đãi chuyện này, Tần Dương mới bỗng nhiên giật mình một chuyện. Hắn có thể siêu độ Mạc Đình Lưu, xóa đi tất cả ký ức, xóa đi tất cả vết tích, để cửu chỉ thần hầu tất cả có được tin tức, chỉ có thể thông qua địa phương khác được đến, mà không thể đạt được Mạc Đình Lưu ký ức, thậm chí cũng không thể đạt được Mạc Đình Lưu một chút ý nghĩ. Nhìn như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng đứng tại đối phương góc độ bên trên nhìn, Tần Dương mới chợt phát hiện mặt khác một chuyện, đó chính là siêu độ chuyện này bản thân không có cái gì bản thân, liền thành duy nhất vết tích. Hiện tại hắn mới có cơ hội tới tiếp xúc đến Mạc Đình Lưu thi thể. Người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay đến phúng viếng người, có phải hay không tựu hữu người của cửu chỉ thần hầu? Có phải hay không hiện tại tựu hữu người đang chờ đâu? Chờ lấy xem ai đến xóa đi những vết tích. Như đối phương ở thời điểm này phát hiện vết tích bị xóa đi sạch sẽ, đầu mâu trực chỉ hắn Tần Dương. Tần Dương giật mình, mới hiểu được tới, mình cũng là phàm nhân, cũng giống như người bình thường, đều dựa theo người bình thường ý nghĩ như thế đi suy nghĩ. Biết Mạc Đình Lưu đúng hóa thân người, chỉ có mấy cái như vậy. Ngật Lâu khẳng định đúng biết, cửu chỉ thần hầu có thể từ thi thể bên trên được cái gì, cho nên hắn xuất thủ, mà mình đã từng lợi dụng kỹ năng xóa đi qua vết tích, ngay tại Hắc Lâm Hải, khi đó vì bảo hiểm, vì sợ người truy xét đến mình, cho nên lợi dụng kỹ năng, khi đó mình ngụy trang thân phận, hành động cũng quá mức khả nghi, tất nhiên sẽ có người theo đuổi tra, là bọn họ chú định cái gì đều tra không được. Như đối phương biết, Nam Man Chi Địa sẽ có một người như vậy, có được loại thủ đoạn này đâu. Tại Mạc Đình Lưu sau khi chết, người này tất nhiên sẽ trước tiên đến xóa đi hóa thân lưu lại Đông Tây. Đây mới là người bình thường ý nghĩ, người bình thường sẽ nghĩ tới Đông Tây, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, sẽ lập tức đi làm chuyện. Tần Dương trái lại suy nghĩ một phen, quả quyết từ bỏ hiện tại liền siêu độ Mạc Đình Lưu. Thật sự kỹ năng hiệu quả quá tốt rồi, siêu độ xong sau, thật là trống rỗng, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Tần Dương mình cũng từng dùng Khâm Thiên Bảo giám thí nghiệm qua, cái này đặc thù quả thực có chút rõ ràng. Suy nghĩ liên tục, Tần Dương buông, ngược lại đi xem một chút lỗ xúc nhân. Nói đến, nhất không nên chết chính là lỗ xúc nhân. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ tận tâm tận lực làm xong đệ nhất chân truyền mà thôi. Nhìn thấy lỗ xúc nhân trên hai gò má một đạo vết kiếm, Tần Dương thở dài, xuất ra công cụ, cho hắn bù đắp di dung, thuận tay nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không chết rồi. Làm xong những, Tần Dương quay người rời đi, căn bản không có tiếp tục dừng lại. So sánh bị cửu chỉ thần hầu cầm tới ký ức nguy hiểm, bị cửu chỉ thần hầu biết mình có được siêu độ thủ đoạn, thì càng thêm nguy hiểm, lưỡng tương hại thủ kỳ khinh. Chỉ có thể mạo hiểm một chút, thuận tiện nhìn xem, Băn khoăn của mình có phải thật vậy hay không sẽ xuất hiện? Cửu chỉ thần hầu có phải thật vậy hay không? Sẽ ở người khác đều cho là hắn sẽ không xuất hiện. Lặng lẽ xuất hiện, thời gian từng chút trôi qua. 7 ngày phúng viếng, rất nhanh liền kết thúc. Nhập táng nghi thức, cũng theo đó bắt đầu. Mạc Đình Lưu có thể bị an táng đến tổ địa. Bởi vì Mạc Đình Lưu tại vị những năm này, hoàn toàn chính xác là Hoàng Tuyền Ma Tông đã làm nhiều lần. Tối thiểu Hoàng Tuyền Ma Tông từ trước đến nay chưa ăn qua cái gì thua thiệt. Chỉnh thể bên trên vẫn là tại leo lên trên. Nhưng chuyện lúc trước, tại Hoàng Tuyền Ma Tông, thuộc về phản tông chi tội, bán Hoàng Tuyền Ma Tông hành vi, lại tội không thể tha. Cuối cùng vẫn là Thôi lão tổ đứng ra nói chuyện, mới khiến cho Mạc Đình Lưu có thể vào tổ địa, lại không thể dùng tông chủ đãi ngộ nhập táng. Chỉ có thể dùng một cái đệ tử bình thường quy cách nhấc quan tài đỡ linh người. Chỉ có Triệu Vinh Huy, hắn cùng Lỗ Xúc Nhân không giống. Hắn cảm thấy Mạc Đình Lưu làm sai liền sẽ không ra tay giúp đỡ chịu chết, nhưng lại cảm thấy dù sao có sư đồ danh phận, giờ phút này là Mạc Đình Lưu nhấc quan tài đỡ linh cũng là phải. Hắn một người khiêng quan tài từ linh đường thẳng đến tổ địa mà đi, đằng sau đi theo một chút để đưa tiễn người. Một đoàn người rời đi, trong linh đường trống rỗng, chỉ trông thấy một đã nhanh phải chết già lão giả xử lý linh đường, đem tất cả vật phẩm đều thu vào, cho đến thu hồi nơi hẻo lánh bên trong một mặt gương đồng thời điểm. Lão giả cố gắng mở to mắt, xuất ra một mặt gương bạc. Đục ngầu ánh mắt nhìn qua gương bạc, chỉ trông thấy gương bạc nổi lên hiện ra một vài bức hình tượng, dường như đem trong linh đường mấy ngày trước đây phát sinh sự tình toàn bộ ngã thả một lần. Ngắn ngủi mấy hơi thở, gương bạc bên trên hình tượng tiêu tán. Lão giả thở hổn hển câu chửi thề, thu thập xong đông tây, lảo đảo lấy rời đi. Đến nội bộ ma tông một vắng vẻ trong tiểu viện, lão giả nằm trên ghế, hô hấp cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Điền bá, ngươi tại không, ta cho ngươi đưa chút đông tây. Ngoài cửa, một cái tuổi trẻ đệ tử hô một tiếng đẩy cửa tiến đến. Lão giả không nói lời gì, đem gương bạc nhét vào trong tay hắn, nghĩ biện pháp đưa ra ngoài. Lão hủ thọ nguyên đã hao hết, cũng coi là vì đại nhân cuối cùng ra một điểm lực, nói cho đại nhân hết thảy đều bình thường. Nói xong câu đó, lão giả chật vật thở ra một hơi, sinh cơ quyết đoán, không một tiếng động. Người trẻ tuổi tiếp nhận gương bạc, đem nó thu hồi, mặt mang sắc bi thương, nặng nề gật đầu. Sau một lát, người trẻ tuổi đi mà quay lại, mang theo mấy người đi vào lão giả nhà nhỏ viện. Trong đó một người trung niên nhìn lão giả thi thể, thở dài một tiếng, vốn cho là lão điền còn có thể sống cái một năm nửa năm. Không nghĩ tới, người này, nói không có liền không có. Ai, cũng đừng nhìn, đến phụ một tay, cho an táng, một không có thiên phú gì. Đến chết già, cũng chỉ tam nguyên cảnh giới, chỉ xử lý việc vặt vãnh hầu hạ người. Ngay cả đệ tử danh phận đều không có lão già họm hẻm, không ai sẽ đi để ý, thậm chí hắn chết cũng sẽ không có mấy người biết, tự nhiên Tần Dương cũng không biết. Bỗng nhiên hắn không dựa theo người bình thường tư duy đi một lần, thật là có người nằm vùng, đối phương cũng biết, phúng viếng mấy ngày nay, người tới phức tạp, đúng xóa đi vết tích cơ hội tốt nhất. Tần Dương không có siêu độ Mạc Đình Lưu, tự nhiên mà vậy. Vị kia không chút nào thu hút lão đầu, hao hết một điểm cuối cùng thọ nguyên, thôi động bảo vật, liền có thể dễ như trở bàn tay quay lại mấy ngày trước đây chuyện. Ngay tại trong ma tông đem Mạc Đình Lưu cùng Lỗ Xúc Nhân đưa vào tổ địa hạ táng, mặt nhìn như phổ thông gương bạc, cũng đã bị đệ tử trẻ tuổi thừa dịp ra ngoài làm việc, mang theo ra ngoài, trằn trọc. Tại tòa kia đơn sơ địa cung bên trong, một người áo đen quỳ rạp trên đất, trong tay bưng lấy một mặt gương bạc. Tấm kia dư đồ trước đó, có một cái hình người hư ảnh hiển hiện. Đại nhân, Hoàng Tuyền tông chủ đã hạ táng, trong môn thám tử cũng hao hết thọ nguyên, lấy bảo vật quay lại mấy ngày trước đây, hết thảy bình thường, không người xuất thủ xóa đi vết tích. Đại nhân để thuộc hạ chú ý những người kia, đều cùng này không quan hệ. Biết, ngươi xuống dưới. Một bên khác, Tần Dương từ Hoàng Tuyền tổ địa trở về, nhìn thấy nguyên bản linh đường đã hủy đi vải trắng cờ trắng, linh vị cũng bị dọn đi rồi. Đã từng tông chủ lưu lại một điểm cuối cùng tồn tại ấn ký, cũng như thế không có. Người của Ma Tông sợ là có không ít đều đối với tông chủ hành động có lời oán thán, bằng không làm sao đến mức quan tài vừa đi liền phá hủy linh đường. Triệu Vinh Huy nhìn qua trống rỗng, nhìn không ra nửa điểm linh đường bộ dáng đại đường, quay đầu nhìn thoáng qua đại đường người chung quanh, ai đem phá hủy, một câu, vẫn còn đang đánh quét ngoại vi đệ tử, lập tức đồng loạt sắc mặt tái đi, tông chủ chết rồi, đệ nhất chân truyền cũng đã chết, Triệu Vinh Huy cái này đệ nhị chân truyền, kế nhiệm vị trí tông chủ khả năng liền vô hạn cao. Địa vị cùng thân phận tự nhiên không phải ngày xưa có thể so. Tần Dương thở dài, vỗ vỗ Triệu Vinh Huy bả vai, đối với hắn lắc đầu. Chuyện như vậy ở đâu là một chút đệ tử có thể quyết định, rất hiển nhiên có phía trên cao tầng phân phó. Phá hủy linh đường, tối thiểu đem linh vị lưu lại. Linh vị đâu? Tần Dương đảo mắt một tuần, hỏi thăm nơi này đệ tử, nhìn một vòng không ai trả lời. Triệu Vinh Huy sắc mặt bắt đầu trở nên có chút khó coi, mắt thấy là phải cõng nồi, tại đại lão trước mặt lưu lại một cái rất kém cỏi ấn tượng. Có một đệ tử vội vàng mở miệng giải thích, Tần sư tổ, linh vị thật không biết để chỗ nào, linh đường đúng điền lão đầu bố trí, cũng là hắn thu thập, là hắn thu thập xong trở về, liền chết, chết rồi. Chết như thế nào? Điền lão đầu vốn là sắp chết già rồi, năm ngoái còn có người cho hắn nhìn qua, nói hắn đoán chừng còn có thể sống cái 2 năm. Ai nghĩ đến, hôm nay hắn liền thọ chung mà chết. Đệ tử thật cái gì cũng không biết. Tần Dương con ngươi có chút co rụt lại. Năm ngoái còn có thể sống 2 năm, đến hôm nay tối thiểu còn có cái 1 năm nửa năm thọ nguyên, làm sao lại bỗng nhiên thọ chung mà chết? Còn nếu là phải dùng khâm thiên bảo giám loại hình bảo vật, quay lại ngày xưa, thăm dò quá khứ, cần tiêu hao chính là thọ nguyên, nếu không có quấy nhiễu tình huống dưới, quay lại thời gian càng gần, tiêu hao lại càng nhỏ. Hữu tâm đi xem một chút vị kia điền lão đầu thi thể. Đáng tiếc đầu vừa hiển hiện, Tần Dương liền từ bỏ. Như suy đoán là thật, đi sờ thi cược một chút, nhìn có thể hay không sờ đến tin tức trọng yếu, cũng không cần thiết, như suy đoán là sai, đi sờ thi cũng phải không thỏa mãn. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tần Dương liền đối với những đệ tử kia phất phất tay, còn không nhanh đi tìm. Những đệ tử kia như được đại xá, lộn nhào rời đi. Triệu Vinh Huy không nói lời nào, tự mình rời đi. Đi vào trong ngày thường uống rượu vách đá, Tần Dương cùng theo đến, cho hắn châm rượu, Triệu Vinh Huy lại đoạt lấy bầu rượu, miệng lớn uống ừng ực. Ta túy sinh mộng tử, là uống một chút ít một chút, trong lòng ngươi không thoải mái, cũng đừng chết ở đây. Đãi Triệu Vinh Huy uống mấy ngụm lớn, Tần Dương mới đoạt lấy bầu rượu, thu vào. Triệu Vinh Huy không nói một lời, xuất ra rượu của mình hồ lô, tiếp tục uống. Được rồi, trong môn tình huống ngươi cũng không phải không hiểu rõ, tông chủ đã làm sai trước, nếu không phải có người có thể sớm phát giác không thích hợp, lần này liền không chỉ là tông chủ vẫn lạc, mà Ma Tông đều sẽ bị đưa đến trong khe cống ngầm. Trong môn người có lời oán giận cũng rất bình thường, ta chính là trong lòng không thoải mái. Triệu Vinh Huy trầm mặt, ta biết, ngươi cùng tông chủ quan hệ không bằng Lỗ Xúc Nhân cùng tông chủ như vậy. Trước đó ngươi cảm thấy tông chủ phạm vào sai lầm lớn. Ngươi không muốn giúp bận bịu, cũng biết xuất thủ cũng vô dụng. Nhưng bây giờ ngươi đã chết rồi, ngươi lại không muốn người khác làm nhục như vậy hắn. Đúng trong lòng ngươi khó chịu. Không sai, ta chính là không rõ. Hắn tại sao muốn làm như thế? Ngươi không hiểu có nhiều việc. Trước kia làm sao không thấy ngươi như thế xoắn suýt. Uống rượu của ngươi, sau đó làm tốt hiện tại ngươi đệ nhất chân truyền. Ngươi nếu là thật sự không muốn ma tông xuống dốc, liền muốn nghĩ, làm sao làm được lắm tông chủ. Tần Dương thầm than một tiếng, không có nói cho Triệu Vinh Huy chân tướng. Chí ít hiện tại, lấy Triệu Vinh Huy tính tình, thật sự không thích hợp biết cái này chân tướng. Chờ ngày nào đó, hắn thật ngồi lên vị trí tông chủ, thành một hợp cách tông chủ, sẽ có người nói cho hắn biết. Vào đêm, Triệu Vinh Huy còn ở nơi này uống rượu, Tần Dương lại rời đi, cho Hòa Hiếu lão bà truyền tín, đại khái nói một lần suy đoán của mình, cửu chỉ thần hầu có thể sẽ xuất hiện. Hòa Hiếu lão bà biết Mạc Đình Lưu đã sớm gặp nạn, cũng không có bội tình bạc nghĩa, cũng chưa từng thay đổi, giác quan tự nhiên là không đồng dạng. Năm đó Hòa Hiếu lão bà mặc dù không thế nào nguyện ý, nhưng về sau nhìn thấy Mạc Đình Lưu dụng tâm, đã sớm chấp nhận. Hiện tại biết, hết thảy đều hiểu lầm, hết thảy đều bởi vì cửu chỉ thần hầu. Có như thế một cơ hội, có thể sẽ hố cửu chỉ thần hầu, giết chết hắn. Lấy Hòa Hiếu lão bà tính tình, làm sao lại buông tha. Quả nhiên, chẳng qua hai canh giờ thời gian, Tần Dương liền phát giác được trong ngực một hình rắn bùa hộ mệnh sáng lên. Đem nó thôi động, chỉ thấy viện tử của mình bên trong không gian vặn vẹo, một đầu hắc xà từ bên trong chui ra, miệng rắn mở ra, Hòa Hiếu lão bà trầm mặt xuất hiện, mà phía sau hắn, Ngật Lâu hơi có chút bất đắc dĩ đi theo. Rất hiển nhiên, đúng Hòa Hiếu lão bà cứng rắn đem Ngật Lâu kéo tới. Tiền bối thứ lỗi, chỉ vãn bối cảm thấy cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn chưa hẳn dám xuất hiện. Ngật Lâu lắc đầu, trong lòng rất rõ ràng, lúc này cửu chỉ thần hầu dám xuất hiện khả năng không lớn. Ngươi nếu không muốn liền đi, đừng ở chỗ này ồn ào. Hòa Hiếu lão bà quát chói tai một tiếng. Ngật Lâu lập tức không nói. Có Tần Dương cái này nội gian, lại thêm hai cái vị này thủ đoạn, đúng là không ai có thể phát hiện bọn họ. Ba người một đường đi vào tổ địa bên trong, ẩn chui thân hình khí tức, ở chỗ này nằm vùng. Liên tiếp ba ngày thời gian, đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tần Dương cũng không khỏi hoài nghi mình có phải hay không quá đa tâm. Cho đến ngày thứ ba sau nửa đêm, sắc trời đã bắt đầu tảng sáng. Nhắm mắt lại, Hòa Hiếu lão bà cùng Ngật Lâu đồng thời mở to mắt, quả thật là gan to bằng trời. Hòa Hiếu lão bà một tiếng quát chói tai, tay cầm đầu rắn trưởng, vừa sải bước ra, không có vào hư không bên trong. Hắn đúng là dám đến. Trên mặt Ngật Lâu có chút nhịn không được rồi, theo sát Hòa Hiếu lão bà sau lưng đi vào hư không bên trong. Tần Dương nheo mắt, một người lưu tại tổ địa bên trong, nhìn qua nơi này trống rỗng âm trầm một mảnh, trong lòng là cửu chỉ thần hầu dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Cửu chỉ thần hầu quả nhiên là một đường dũng mãnh xông ra tới địa vị, lá gan này coi là thật không là bình thường lớn. Truy sát đi hai người, một đúng hận không thể dùng vạn trùng đem hắn tươi sống cắn chết. Tính tình lại không thế nào tốt lão bà, một đúng mới gắn xong bức không có mấy ngày, liền bị hắn tại chỗ đánh mặt, hơn nữa còn có thể khắc chết hắn đại lão. Vị cửu chỉ thần hầu này, sợ là không chết cũng sẽ không tốt hơn. Mà tới được lúc này, Tần Dương mới tay nắm ấn quyết, dễ như trở bàn tay phá vỡ Mạc Đình Lưu phần mộ bên trên trận pháp. phần mộ chẳng qua là một cái đệ tử bình thường quy cách. Căn bản không chi phí chuyện, nhẹ nhõm tách ra đống đất, mở nắp quan tài, đem Mạc Đình Lưu nắm trong tay thư cầm ở trong tay. Lần nữa nếm thử nhặt, như cũ không được, mà lần này, trong lòng bàn tay Tần Dương lại hiện ra một tầng màu trắng lóa hỏa diễm. Ngọn lửa nhọn lại có một vệt vỏ quýt lấp lánh, chính là ngô đồng diễm. Hỏa diễm thiêu đốt đến phong nhìn như phổ thông thư, đã thấy một tầng kim quang hiển hiện, chặn hỏa diễm, không còn ra, ta liền xuống tử thủ. Trong mắt Tần Dương hiện ra một tia hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, thư bên trên kim quang lưu động, chậm rãi hội tụ thành một con kim sắc tiểu trùng. Tiểu trùng có hai cây xúc giác, ba cây xúc giác cái đuôi, toàn thân kim hoàng, giống như ngàn chân trùng, cũng chỉ có sáu con chân, lại như dưa hấu trùng, nhưng lại hơi có vẻ khô gầy. Tiểu trùng co lại thành một đoàn, bên ngoài xác chống cự lấy ngô đồng diễm, rơi vào Tần Dương trong tay kia. Mà thư, lần này lại có thể bị trực tiếp luyện hóa. Luyện hóa thư, Tần Dương liền đem nó thả lại đến trong tay Mạc Đình Lưu. Hóa giải luyện hóa, sau đó lại tiện tay sờ một cái, mò ra ba cái quang cầu, tái đi một lam một tử, đem nó đập tiến trong đầu. Lập tức đem phần mộ phục hồi như cũ đến bộ dáng lúc trước. Lúc này, Tần Dương mới nhìn chằm chằm kim sắc tiểu côn trùng. Ta ngọn lửa này chính là ngô đồng diễm. Phượng tê ngô đồng ngô đồng. Bên trong có nhất ti phượng vĩ diễm chân ý. Cho dù ngươi chính là dị chủng sinh linh, nhưng cũng là năm trùng chi thuộc. Này hỏa đầy đủ đưa ngươi đốt biến thành cho bụi. Hoặc là nhận chủ. Hoặc là chết, ngươi chọn một, kim sắc tiểu trùng quả quyết nhận khuyên, miệng phun một phù văn màu vàng, Tần Dương nhỏ ra một giọt tinh huyết, rơi vào phù văn lại lần nữa trở lại kim sắc tiểu trùng trong cơ thể. Lập tức, Tần Dương liền phát giác được mình cùng tiểu trùng ở giữa đã có một tia liên hệ. Tán đi ngô đồng diễm. Tiểu trùng thành thành thật thật ghé vào trên mu bàn tay của hắn không nhúc nhích. Tần Dương đưa tay một phen, xuất ra một quyển sách, đưa cho tiểu trùng. Tiểu trùng xúc giác run run không ngừng, miệng há ra hợp lại, lại không dám loạn động. Ăn, được Tần Dương cho phép, mới trông thấy tiểu trùng bổ nhào vào trong sách. Chẳng qua mấy hơi thở, chỉ thấy thư tịch bên trên chữ viết biến mất sạch sẽ, hóa thành một bản trống không, mà tiểu trùng một lần nữa bay trở về, rơi xuống Tần Dương trên mu bàn tay, hai cái xúc giác tương hỗ đụng vào, truyền đến một trận vui sướng cảm xúc. Tần Dương cười cười, xuất ra cái lưu ly bình, đem nó chứa vào trong đó, thu vào. Từ lần trước cái kia Ngọc Thiền không thể luyện hóa, phát hiện bên trong lưu giữ một tia người khác lực lượng. Tần Dương đã từng nghĩ tới, phong thư này bên trong, có phải hay không cũng có, nhưng đây chính là một phong phổ thông thông thư, căn bản là không có cách gánh chịu sức mạnh nào. Lại nói, qua phải mấy cái đại lão đều không nhìn ra vấn đề ở đâu. Tần Dương liền phủ định cái suy đoán này, lại thêm trước đó chúng phệ tâm cổ. Phệ tâm cổ chính là sinh linh, cũng không thể luyện hóa. Tần Dương liền nghĩ đến một cái khác khả năng. Đã phong thư này, khả năng bị Hoàng Tuyền Tông chủ xem như máy nghe trộm dùng. Mình lại không thể luyện hóa, mà mấy cái đại lão cũng không phát hiện cái gì. Tần Dương liền nghĩ đến một cái khác khả năng. Thư bản thân nếu không có vấn đề, có phải hay không bên trong tựu hữu một ai cũng không phát hiện được sinh linh. Ngày đó đem phong cũ tín, vật quy nguyên chủ, một phương diện đích thật là vì trả trở về. Một phương diện khác, kỳ thật cũng lo lắng. Cửu chỉ thần hầu khả năng cũng đối cái này đông tây có cảm ứng. Mà tới được vừa rồi, phong thư này một cái khác ý nghĩa liền biến mất không thấy. Biến thành một phong chỉ đối với Mạc Đình Lưu có ý nghĩa đông tây. tự nhiên Tần Dương liền có thể yên tâm thí nghiệm. Ai nghĩ đến thử một lần nghiệm, mới phát hiện, phong thư này bên trong đúng là tồn tại một sinh linh, mà lại là một con mọt. Mọt, cũng gọi sách mọt, chính là sinh tại thư tịch bên trong một loại kỳ lạ sinh linh. Lấy trong sách nội dung là ăn, là chính bọn chúng, nhưng căn bản không thể nào hiểu được trong đó đông tây. Cho nên từ trước nói ai là mọt sách, kỳ thật chính là mắng người ta đọc chết sách. Có một con sách mọt, hết thảy tất cả đều có thể giải thích thông, không cách nào luyện hóa, thư bản thân cũng không có gánh chịu một tơ một hào lực lượng. Mà sách mọt dung nhập văn tự, liền cùng văn tự bản thân không có gì khác nhau, đại lão cũng không phát hiện được, đã xác nhận đúng sách mọt, trước kia nó chủ nhân, không cần suy nghĩ, khẳng định đúng Mạc Đình Lưu, cùng cửu chỉ thần hầu không có một chút quan hệ. Tần Dương còn có cái gì tốt khách khí, tranh thủ thời gian thu. Một bên khác, hư không, một bóng người, xê dịch chuyển di, dường như chòm sao lóng lánh, mỗi một lần lấp lóe, đều biến ảo một lần vị trí. Mà hậu phương, Ngật Lâu nghệt mặt ra, trầm giọng hét một tiếng, chấn hồn, thoáng chốc ở giữa, ngôn xuất pháp tùy, hư không. Một sức mạnh không tên, bỗng nhiên xuất hiện, chấn áp thần hồn vĩ lực, xuyên qua hư không, chấn áp tại đến bóng người trên thân, người kia thân hình dừng lại, cứng tại chỗ, cùng một thời gian, chỉ thấy Hòa Hiếu lão bà trong tay đầu rắn trượng biến thành hắc xà. Cắn một cái, thời khắc mấu chốt, chỉ trông thấy người kia trên thân, một viên đại ấn hiển hiện. Đại ấn toàn thân ô kim sắc, phía trên có một con mãnh hổ xuống núi điêu khắc chiếm cứ. Chỉ trông thấy đại ấn phía trên linh quang lóe lên, một loại hoàn toàn khác biệt uy áp hiển hiện. Đỉnh đầu của người kia, một đầu điếu tình bạch ngạch hổ hư ảnh, bỗng nhiên hiển hiện, bạch hổ ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét. Thiết huyết sát phạt chi khí xông lên trời không, dẫn tới hư không. Tinh thần lấp lánh, sát khí bốc hơi, hắn có đại doanh thần triều quốc vận hộ thể, để ngươi xa cổ trở về. Ngật Lâu trầm giọng quát khẽ, mặt trầm như nước, lấy máu giữa không trung trung thư viết ra hai cái cổ pháp thê lương chữ lớn. Lần nữa quát khẽ một tiếng, hiến tế, huyết quang xuyên thủng bạch hổ hư ảnh, không có vào đến người kia trong cơ thể, thoáng chốc ở giữa. Một tia dường như hư ảo màu máu hỏa diễm, đem người kia bao phủ, mà cùng một thời gian, đã thấy sát khí hội tụ, bạch hổ hư ảnh bỗng nhiên vỡ vụn, mà người kia nhưng cũng biến mất không thấy. Đi mau, vừa rồi hắn dẫn động quan ấn, tất nhiên sẽ dẫn tới đại doanh thần triều tuần thiên sứ chú ý, Ngật Lâu không khỏi Hòa Hiếu lão bà. Bà nhiều lời, lôi kéo nàng liền đi. Không đợi Tần Dương lại đi xem sở được sách kỹ năng, Ngật Lâu cùng Hòa Hiếu lão bà liền từ hư không bên trong thoát ra. Đáng hận, lại nhường một chút hắn chạy. Hòa Hiếu lão bà khí dừng lại trong tay đầu rắn trượng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn âm thầm chui vào Nam Man Chi Địa, lại còn dám sử dụng quan ấn, tất nhiên sẽ có tuần thiên sứ chú ý. Chỉ cần tuần thiên sứ xuất hiện, vô luận như thế nào, cũng không thể nhìn hắn vẫn lạc. Mà chúng ta nếu giết tuần thiên sứ, liền xem như chủ động phá hư quy củ, tất nhiên sẽ dẫn tới đại loạn. Lão thân chính là không cam lòng, thật vất vả có một lần cơ hội, hắn chết ở chỗ này, ai cũng không cách nào nói cái gì, bây giờ lại để hắn chạy. Yên tâm, lão phu mới vừa rồi nhìn rõ ràng, thật sự là hắn đúng tu thành tam thân bảo thuật, có sơ hở, chúng hiến tế chi hỏa, hắn không chết cũng tàn tật, sơ hở sẽ trở nên càng lớn, lần sau như gặp lại, lập tức liền có thể để chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngật Lâu lời nói mặc dù đúng nói như vậy, nhưng sắc mặt của hắn cũng khó coi. Tần Dương ở bên cạnh không nói chuyện, lại nghe minh bạch kết quả cuối cùng. Hòa Hiếu tiền bối, không cần chú ý, cho hắn một đẫm máu giáo huấn, kỳ thật cũng đủ rồi. Nghĩ đến sau lần này, hắn chỉ cần tiếc mệnh một điểm, khẳng định không dám xuất hiện nữa tại Nam Man Chi Địa. Miệng bên trong an ủi Hòa Hiếu lão bà, liếc qua Ngật Lâu, trong lòng Tần Dương nhịn không được âm thầm phỉ báng. Vị này đại lão sắc mặt khó coi như vậy, 89/10 bởi vì vừa gắn xong bức bị đánh mặt. Nằm vùng kết quả, còn không tính quá kém. Ba người cùng rời đi tổ địa. Thời điểm ra đi, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Đình Lưu phần mộ. Lại nhìn Ngật Lâu, trong lòng nói thầm một tiếng thật có lỗi. Liền xem như lui một vạn bước rằng, vị kia cửu chỉ thần hầu, lại cả gan làm loạn tới một lần. Cái gì cũng không tìm được. Hắn cũng biết cho rằng đây là Ngật Lâu đại lão thủ bút. Dù sao lần này đại lão thật vất vả trang bức một lần, lại bị cửu chỉ thần hầu đánh mặt, đại lão đoán chừng cũng không để ý bối cái này nồi. 89/10 đúng ước gì cửu chỉ thần hầu tranh thủ thời gian lại xuất hiện một lần, sau đó đem hắn đánh chết. Ba người sau khi trở về, nhị vị đại lão lặng lẽ rời đi. Tần Dương thì trở lại trạch viện của mình bên trong, bắt đầu điểm nhẹ trước đó thu hoạch. Ba cái quang cầu, toàn bộ đều là thư tịch, màu trắng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hoàn toàn chính xác đều chút tin tức, mà lại toàn bộ đều là cùng cửu chỉ thần hầu tin tức tương quan. Chỉ đều không có mối liên hệ quá lớn, vụn vặt lẻ tẻ một đống lớn, hiện tại cũng đều không dùng được. Chỉ có thể thông qua những tin tức này, trước từ khía cạnh tìm hiểu một chút chân thực cửu chỉ thần hầu. Dù sao, cùng mình hóa thân tiếp xúc, vô luận nói chuyện, vẫn là làm việc, các phương diện, khẳng định đều muốn so cửu chỉ thần hầu tại trước mặt người khác chân thực hơn nhiều. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chỉ nhìn thấy danh tự, Tần Dương liền không tâm tư nhìn nhiều. Tam thân bảo thuật, như trước kia không có khác nhau quá nhiều, chính là chi tiết có chút không giống nhau lắm. Tần Dương cũng không có nhìn kỹ, mà cuối cùng tử sắc bản này mới là Tần Dương để ý nhất. Chính là một môn thần thông, một môn luyện chế bảo vật phương pháp, tên là hóa hình, chính là trước Mạc Đình Lưu đã dùng qua chiêu kia. Có thể dùng thần thông biến thành một người khác, cùng thai hóa dịch hình ở giữa có chút khác nhau. Thai hóa dịch hình cường điệu biến hóa chính là hình dạng, thân hình, khí tức, thanh âm, chân nguyên ba động loại hình. Mà môn này hóa hình thần thông, cường điệu ngụy trang chính là nội tại. Thậm chí luyện đến chỗ cao, thần hồn bản tương đều có thể tùy theo biến ảo. Có thể thiếu điểm cũng có, đó chính là ngụy trang đối phương tu hành pháp môn. Dù sao cũng là giả, gặp được hàng thật rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Mà luyện chế pháp bảo chi pháp chính là bổ sung hoàn thiện dùng, có thể đem ra người lột bỏ, luyện chế thành pháp bảo xuyên tải trên người mình, liền có thể bổ túc không ít khuyết điểm. Ngày đó nếu không phải Mạc Đình Lưu mình tu hành không đến hóa cảnh, mà lại tu hành tam thân bảo thuật, khuyết điểm quá lớn, lúc này mới bị Ngật Lâu xem thấu. Thoáng nhìn một hồi, Tần Dương mở to mắt, hơi có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng là cái cường công pháp môn, mình học xong có thể tại pháp gia trên con đường này càng chạy càng xa. Từ đó về sau, rốt cuộc không cần cùng người vật lộn, không nghĩ tới, chỉ một phụ trợ pháp môn. Làm cái gì phụ trợ? Muốn làm chuyển vận vị, liền muốn làm pháp gia. Tuy nói cái này đông tây đối với mình mà nói rất hữu dụng. Người khác ngụy trang không giống, mình lại có thể trực tiếp học được. Căn bản cũng không cần ngụy trang, dù sao cũng không sợ tu hành pháp môn nhiều không tốt. Chỉ cần đạo cơ có thể chịu được là được. Về phần lột da thôi được rồi. Mình là có tiếng tâm địa thiện lương, nhiệt tình vì lợi ích chung. Trước kia cũng ngụy trang thành đã chết người, hoặc là chính là ngụy trang thành chính mình cũng không biết là người nào. Hiện tại càng lập chí muốn trở thành pháp gia người, có thể làm không ra lột da người loại này việc nặng. Triệu gia sách mọt, cho nó cho ăn điểm thác ấn thư tịch, để nó trước gạt tạm ăn chút. Tần Dương sờ lên cằm, nhìn qua tổ địa phương hướng, thật sự muốn đi nhìn một chút lỗ xúc nhân, nhưng lần này sờ Mạc Đình Lưu nồi, để Ngật Lâu đại lão cõng, lại siêu độ lỗ xúc nhân, cũng có chút vẽ rắn thêm chân. Càng nghĩ, quyết định tạm thời vẫn là được rồi, đều hạ táng, mình cũng không phải loại kia lấy đào mộ mà sống bình yêu thích cặn bã. Lại nói, toàn lâu như vậy vận may, còn không hề tốt đẹp gì, cũng không nghe nói lỗ xúc nhân tu tập qua cái gì quá mạnh sát phạt pháp môn. Nói không chừng đi lại mò ra phụ trợ pháp môn, vẫn là tiếp tục tích lũy nhân phẩm, chờ về sau nhìn nhìn lại, có thể hay không sờ cái sẽ chỉ sát phạt đại lão. Mò ra cái có thể xa xa xoa đại hỏa cầu cường công thần thông. Sau đó thời gian, cơ bản không có Tần Dương chuyện gì, liền đãi tại trong ma tông làm cá ướp muối. Có thời gian, liền bắt đầu nghiên cứu thôi lão tổ cất giữ điển tịch. Đương nhiên, toàn bộ đều là cường công sát phạt loại hình bí thuật bí pháp. Đã sờ không tới, Tần Dương tựu hạ định quyết tâm. Mình chậm rãi học, mặc dù chậm một chút, nhưng có thôi lão tổ tu tiên giới này nhà khoa học. Không hiểu liền hỏi, lý giải bên trên không tồn tại vấn đề nan giải gì. Nam Man Chi địa thế cục, trước nay chưa từng có tốt, từng cái thế lực ở giữa mâu thuẫn sát phạt, đều trở nên ít đi rất nhiều. Duy nhất qua không thế nào tốt, chính là người của cửu tộc. Bọn gia hỏa này trước đó nhảy ra ngôi đầu lên, coi là có thể thuận phong được đến một chút công lao. Ai nghĩ đến đúng thuận phong chìm vào hố to. Lần trước nhảy ra nhảy nhót cao thủ, gần đây gọi là một thảm, không phải trốn xa ngoại hải, chính là bị người đánh chết, mà Phật ma giáo lần này triệt để hành quân lặng lẽ. Đóng sơn môn, tu sinh dưỡng tức, Hoàng Tuyền ma tông không có bế sơn môn, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Tông chủ chết rồi, mà lại tông chủ làm chuyện, đắc tội không ít người. Nếu không phải lê tộc bên này đều không ai nói Hoàng Tuyền ma tông cái gì. Lại thêm ma tông nguyên khí đại thương, nhưng nội tình vẫn còn. Hơn nữa còn có gần nhất đại thế tại, nói không chừng liền sẽ có người bắt đầu đánh Hoàng Tuyền ma tông chủ ý. Cứ như vậy bình ổn vượt qua 3 tháng, trong tông Triệu Vinh Huy thành đệ nhất chân truyền, không có để hắn kế thừa vị trí tông chủ. Mà là tại một chút cao tầng phụ trợ, bắt đầu để hắn tiếp nhận trước đó lỗ xúc nhân sống. Trước thử đến quản sự, có thể hay không thượng vị, về sau nhìn tổng hợp tình huống lại nói. Ngay lúc này, Tần Dương nhận được đạo môn tin tức, vệ lão đầu trọng thương sắp chết, để hắn tranh thủ thời gian trở về gặp một lần cuối. Tần Dương tiếp vào đạo môn con đường tin tức truyền đến. Giật nảy mình, vội vàng xuất ra chân dung, điểm trúc do hương, là vệ lão đầu chân dung, lần này lại không phản ứng chút nào, lại đổi lại mông sư thúc chân dung, mới trông thấy trên bức họa tuổi trẻ tuấn kiệt mông sư thúc. Một mặt nặng nề đi ra, sư phụ ngươi thụ trọng thương, không đủ sức xoay chuyển đất trời, ngươi nhanh lên trở về. Sư phụ ngươi có một số việc muốn đích thân bàn giao cho ngươi. Nha, Tần Dương mặt không thay đổi, trả lời một câu, ngươi a cái gì a? Sư phụ ngươi sắp chết. Mông sư thúc, ta một mực rất hiếu kỳ một chuyện, ngươi như thế sẽ không gạt người, làm sao giao ra chương trình nghĩa như thế cái không muốn mặt cặn bã? Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Mông Nghị khẽ giật mình, lắc đầu giả ngu, ngươi mau đỡ ngược lại. Tần Dương thở dài, chỉ treo ở một bên mặt khác một bức họa. Mông sư thúc, ta vừa mới kêu gọi một chút không đáng tin cậy vệ lão đầu. Hắn không có phản ứng, ngược lại kêu gọi ngươi. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến rồi? Trước kia làm sao không gặp ngươi nhanh như vậy? Có phải hay không liền đợi đến ta tìm ngươi đây? Vệ lão đầu đâu? Có phải hay không ở bên cạnh đâu? Khục, trên mặt Mông Nghị có chút xấu hổ. Đây không phải cảm thấy. Ngươi tại Nam Man Chi Địa nháo đằng lâu như vậy, gần nhất không phải cũng không sao à? Ngươi cũng nên trở về nhận nhận môn. Đừng đợi đến sư phụ ngươi ngày nào chết thật, ngươi chưa nhận qua cửa. Vậy không tốt lắm. Ngươi nói, đúng, được được, dù sao gần nhất ta cũng không có việc gì. Ta tại đây bất quá là người đệ tử thân phận, lại thêm thân phận của U Linh thuyền trưởng. Thật đi đại doanh thần triều, cũng không trở thành có ai sẽ rõ mắt trương gan giết chết ta tên tiểu bối này. Đi thì đi, chẳng qua, Mông sư thúc, lần sau hai ngươi nếu là diễn kịch, ta kêu gọi ngươi, ngươi ngay tại trong lòng đếm thầm 100 số lượng, về sau lại trả lời, lộ ra thật một điểm, đừng ta vừa kêu gọi, ngươi tự hữu đáp lại, ngươi yên tâm, bên này đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, liền mấy ngày nay, liền sẽ có người mang ngươi đến Nam Cảnh, tuyệt đối sẽ không có người nhằm vào ngươi. Mông Nghị cũng biết diễn không nổi nữa, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Sau khi nói xong mới lại hỏi một câu, ngươi gần nhất trương sư đệ đang làm cái gì đâu? Ngươi biết không, hắn có phải điên rồi hay không? Làm sao còn đang không ngừng trộm mộ? Trương sư đệ, không biết, thật lâu không gặp. Trương sư đệ tôi luyện kỹ nghệ, coi đây là suốt đời yêu thích. Vì tốt hơn truyền thừa Mông sư thúc y bát, là có chút mất phân tắc, quá phận, ta lần sau gặp được, khẳng định thay mặt Mông sư thúc giết chết hắn một lần lấy đó trừng trị. Giết chết coi như xong, để hắn kiềm chế một chút, đừng điên cuồng như vậy. Kết thúc trò chuyện, Tần Dương thu hồi chân dung, trong lòng cũng suy nghĩ, Trương Trình Nghĩa làm sao còn đang điên cuồng khảo cổ. Thật là một cái người không sợ chết cặn bã. Lại qua hai ngày, cuối cùng Tần Dương biết, Mông sư thúc nói sắp xếp xong xuôi là thế nào an bài. Tần sư thúc, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dáng dấp thường thường không có gì lạ, khí chất lại nghe trầm ổn người trẻ tuổi. Nhìn thấy Tần Dương, mới vừa vào đại môn, lập tức chắp tay mà bái. Nhạc Kỳ Di, Tần Dương nhớ lại một chút, không phải là lần trước Âm Tuyền mở ra thời điểm, nhìn thấy cái kia rất có lễ phép tiểu ca a. Tần sư thúc trí nhớ tốt, lâu như vậy lại còn nhớ kỹ vãn bối. Tần Dương nhìn chằm chằm Nhạc Kỳ Di nhìn nửa ngày, sau đó duỗi ra một cái tay, khoác lên trên vai của hắn, một tia kỳ dị khí tức tại trên người Nhạc Kỳ Di hiển hiện, trong mắt Tần Dương lập tức hiện ra một tia giật mình. Quả nhiên là Long Huyết Bảo Thuật, giờ phút này mới rốt cục minh bạch, vì cái gì lần trước Hố Hoàng Tuyền nhất mạch người, Nhạc Kỳ Di thuận tay giúp mình một chút, cha ngươi là Nhữ Dương Hầu. Tần sư thúc mắt sáng như đuốc, chính là gia phụ, trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.